1562, âm ti tuyệt hậu kế, huyết hải quái vật lên. Huyết ma lùi vào huyết hải nơi sâu xa, nhưng là lệnh quỷ chủ nhất thời biến sắc, thân hình vặn vẹo trần trờ bất định. Một bên bốn vị âm ti vô thượng cường giả cùng nhau nói, quỷ chủ, chớ vội chu nở dê dô y cái kia huyết ma gian kế, huyết hải quảng đại, ô hế vô cùng vô tận, chính là giáo tổ tiên thiên linh bảo, yêu thần vô thượng chân thân, long tộc long châu rơi vào trong đó, cũng phải chậm rãi bị ăn mòn tiêu diệt linh tính. Ta âm ti bây giờ bị chư thiên vạn tộc mắt nhìn chằm chằm, ngươi cũng không thể có tổn thương chút nào, không phải vậy phiền phức lớn hơn rồi. Hừ, tạm thời tha cho kẻ này một mạng, chỉ cần kẻ này dám ở ta âm ti bên trong khoé gió nổi mưa, chấm liền đem chấn áp ở trong luân hồi, gọi biết ta âm ti lợi hại. Quỷ chủ cắn răng nghiến lợi nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy làm mất mặt, chỉ thấy cái kia trong biển máu vô số bóng người lờ mờ bắt đầu hiện lên. Kẻ này lại lợi dụng huyết hải ăn mòn quỷ hồn, sau đó thành lập huyết hải chúng sinh. Thoạt nhìn là muốn cùng ta âm ti chơi đánh rằng có quỷ chủ nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Huyết hải quảng đại vô biên, mặc dù là chúng ta cũng khó có thể phong ấn, chỉ cần này huyết ma hữu tâm, mỗi ngày rơi vào trong biển máu quỷ hồn vô số, chúng ta muốn phong ấn cũng không có nơi phong ấn, ngày sau kẻ này nếu là thành lập quân đội, khoé gió nổi mưa, thật đúng là phiền toái lớn, bản tọa cũng bị kiềm chế ở âm ti bên trong, không cách nào khống chế dương thế đại kế. Quỷ chủ song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận lan lộn. Đang nói, chợt nhìn thấy âm ti nứt ra một cái to lớn lỗ hổng, một chỉ che kín bầu trời bàn tay mang theo sông dài vận mệnh, bao phủ chư thiên hỗn độn, trong nháy mắt đánh rơi ở trong biển máu. Nguyên bản chính ở trong biển máu diêu võ dương oái huyết ma lão tổ trong nháy mắt bị bàn tay kia đánh tan, biến thành lưu quang không có vào huyết hải nơi sâu xa. Thái dịch, ngươi cái này quy tôn tử sẽ sau lưng ra tay, chúng ta không để yên, ngày sau lão tổ ta chung quy muốn tìm ngươi tính sổ. Gầm lên giận dữ chấn động chư thiên vạn giới. Đã thấy một thanh trường kiếm mang theo hào hào sông lớn, thừa dịp cái kia vết nước chưa đóng, trong dây lát chém đi ra ngoài. Ầm mưa ma u tản ra, thái dịch đạo lĩnh vực vô số yêu thú, tu sĩ, môn nhân đệ tử bị cái kia huyết hải xâm nhiễm, vô số huyết dịch xuyên vào trong da, qua trong dây lát không thấy tung tích. Thái dịch giáo tổ con ngón tay búng một cái, lui đi huyết ma một chiêu kiếm, nhưng thấy đến chính mình lĩnh vực vô số đám đệ tử nhân lây dính huyết dịch, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Sông dài vận mệnh, chấn áp thái dịch giáo tổ vận chuyển thần thông, muốn chấn áp cái kia huyết hải lực lượng, nhưng là đã muộn, thái dịch đạo vô số môn nhân đệ tử trong nháy mắt khuôn mặt vặn mèo, xương cốt lớn mạnh, biến thành vô kiên bất tồi huyết hải sinh linh, không ngừng chém giết lẫn nhau, phá hủy thái dịch đạo tất cả. Vận mệnh quy nguyên thái dịch giáo tổ một trưởng rỗi ra, chỗ đi qua vô số động vật, thực vật, nhân, đều như là tạo vật chi chủ trong tay để tuyến con rối, bị cái kia thái dịch giáo tổ một trưởng nắm ở trong tay. Nhìn trong lòng bàn tay vô tận chúng sinh, thái dịch giáo tổ mặt mày ủ rũ, này ô hế lực lượng thực sự là phiền phức, nếu là chúng ta có thể làm gì được này ô hế lực lượng, trong nhân thế tu sĩ cũng sẽ không có thiên nhân ngũ suy, bây giờ chỉ có thể lấy sông dài vận mệnh đem huyết mạch phong ấn, bất quá ngày sau chung quy là có vô số mầm họa. Không muốn làm bừa, một khi bị này huyết hải ăn mòn, thì sẽ từ từ hóa thành huyết hải chúng sinh bất tử bất diệt, mặc dù là bị người giết chết, cũng sẽ ở trong biển máu sống lại. Thái bình giáo tổ trong mắt đùa chú lấp lóe không yên. Quái thai, thật là quái quá thay, này huyết hải chúng sinh cấu tạo mặc dù là bản tọa cũng nhìn không ra nội tình. Ta nhìn này huyết ma dã tâm khá lớn, tất nhiên sẽ không cam lòng đắm chìm ở trong biển máu, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho ta âm ti quấy rối. Quỷ chủ nói. Đang nói, đã thấy huyết hải trong vô số khuôn mặt xấu xí, da thịt vặn vẹo nam tử từ trong biển máu bò đi ra, hướng về xa xa âm ti bên trong vọt tới, chỗ đi qua một trận sát phạt, vạn vật tuyệt diệt, không chịu lưu lại chút nào sinh mệnh. Đây là huyết hải chúng sinh, trong thiên địa nhất là vật dơ bẩn thai ngén mà ra quái vật, các ngươi trước tiên ở nơi này địa chấn áp quái vật kia, ta âm ti bên trong trăm va nở năm chưa từng huấn luyện, bây giờ vừa vặn mượn huyết hải quái vật tiến hành luyện binh. Quỷ chủ thân hình biến mất ở trong hư không, bản tọa trở lại điểm binh, thảo phạt huyết hải, vẫn là huyết ma nhắc nhở bản tọa, chúng ta tuy rằng không thể đặt chân huyết hải, nhưng lại có thể nghiên cứu ra không e ngại huyết hải vật. Chủng, giết vào huyết hải, tiêu diệt huyết ma căn cơ, đem từ trong biển máu bức bách đi ra. Lúc này nhìn cái kia vô tận huyết hải chúng sinh, quỷ chủ đột nhiên nở nụ cười, này huyết hải quái vật cực kỳ cường hãn, nếu như có thể hàng phục, hơn nữa a huấn luyện, ngày sau tất nhiên là thảo phạt linh sơn tịnh thổ lợi khí. Ô kèn lệnh thanh âm vang vọng toàn bộ âm ti, đã thấy âm ti chỉ một thoáng long trời lơ đất, quỷ thần lớn một chút binh, vô số âm ti quỷ binh bắt đầu hội tụ, hướng về âm ti huyết hải bắn ra. Phụ thần, biện pháp như thế không tốt sao? Âm Sơn thái tử cao mày. Không có cái gì không được, chỉ cần có thể tiêu trừ huyết ma cái này mầm họa, hết thảy đều là đáng giá. Quỷ chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, trong mắt lập lòe đếm sắc cơ. Nếu như dựa theo phụ thân biện pháp, mặc dù là những quỷ hồn này có thể giết vào huyết hải, lấy huyết hải điêu luyện thân thể, cướp đoạt huyết hải bản nguyên, nhưng ngày sau cầu đạo con đường cũng coi như là đứt đoạn mất, mặc dù là những quỷ hồn này chuyển thế, cầu đạo cũng sẽ thiên nan và nan, tư chất ngu dốt, đại thế giới chúng sinh ngu dốt, tương đương với đứt đoạn mất chúng sinh cầu đạo con đường. A Âm Sơn quỷ tử sắc mặt khó coi. Hừ, đây chính là vi phụ ngẫu nhiên lấy được linh cơ, dương thế vẫn luôn là ta âm ti bên trong đại địch, thường xuyên có cường giả siêu thoát luân hồi, không bị âm ti quản hạt, đảo loạn thiên địa trật tự, chỉ cần chúng ta lấy huyết hải bẩn thỉu những quỷ hồn kia bản nguyên, sau đó đang cứ gọi luân hồi chuyển thế, tư chất ngu dốt, cứ thế mãi, chín đại vô thượng tông môn không có đệ tử kết xuất, tất nhiên suy sụp, sở hữu vận khí đều toàn bộ quy về ta âm ti từ từ mạnh mẽ, cái kia dương thế lại không ngừng suy nhược, này lên kia xuống, làm sao không tốt, chấm trước đây làm sao lại không nghĩ đến cái này điểm quan trọng dọn, còn ngây ngốc muốn nương tựa theo vũ lực áp phục chư thiên vạn giới cường giả, bây giờ nhưng là lo xa rồi. Quỷ chủ ngửa mặt lên trời cười lớn. Quỷ chủ này một kế quá mức độc ác, quả thực là độc ác không còn giới hạn, đây là muốn đoạn tuyệt chúng sinh cầu đạo con đường, ngu muội chúng sinh, hỏng rồi chúng sinh con đường tu hành, chẳng phải là từ trên căn bản tuyệt chín đại vô thượng tông môn, mang hoang yêu tộc lớn mạnh. Quả thực lại như là đào cái kia dương thế mộ tổ giống như vậy, này mưu kế nếu là thật chứng thực, chỉ sơ dương thế liền như vậy suy sụp, thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc, không có tu sĩ tiêu hao, khắp nơi đều là động thiên phúc địa. Bất quá ngu muội chúng sinh, bất lợi cho pháp tắc phát triển diễn biến, này loại lợi và hại, nhưng là không thể lấy một lời che. Phụ thần, nếu là quỷ hồn không chống đỡ được cái kia huyết hải ăn mòn, chuyển hóa thành huyết hải bất tử bất diệt quái vật, vậy phải làm thế nào cho phải? Âm Sơn thái tử nhưng khác ý quỷ chủ ý nghĩ. Quỷ chủ nghe vậy sờ sờ cằm, chư thiên chúng sinh vô số, huyết hải rộng lớn, chúng ta chung quy có thể tìm ra những quái vật kia đặc điểm cũng tăng thêm lợi dụng, ngày sau thành tựu nghiệp lớn, triệt để đem dương thế nạp ở nắm trong bàn tay, từ đó siêu thoát đại thế giới, đem thiên địa coi là hậu hoa viên, chẳng phải là diệu quá thay. Âm ti trong biển máu, huyết ma một đôi mắt nhìn cái kia vô tận quỷ hồn đại quân ở từ từ hội tụ, nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm ở. Quỷ chủ trong đầu chứa là cái gì, lẽ nào liền không sợ quỷ hồn chịu đến bẩn thỉu, hóa thành huyết hải chất dinh dưỡng, kẻ này đến cùng muốn làm gì, không có lý do gì sẽ làm như vậy. A huyết ma trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, một đôi mắt nhìn về phía hư không, hồi lâu không nói gì, đáng tiếc, Diệu Tú tiểu tử kia không ở, không phải vậy chuyện này tự nhiên có. Diệu Tú mưu tính, bản tọa hà tất như vậy bận tâm. Dương thế bên trong, thông thiên chi lộ, Ngọc Độc Tú trong tay vân vê nì hệ mờ châu. Mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở nơi nào, vô số thiên ma ở trong hư không bay lượn, xuyên qua âm dương hai giới, đem âm ti bên trong sở hữu tình huống đều thu chi ở đáy mắt. Tựa hồ có gì đó không đúng, A Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Một bên Chư Bát Lao Tổ cúi đầu tang nao nói, sư phụ, đương nhiên không được bình thường, đột nhiên nô ra hai cái hầu ca, mặc dù là Bồ Tát đều không có nhận biết rõ ràng, Lao nhân ra ngài nói một chút, chuyện này há có thể xem như là bình thường. Sư phụ, ngươi nói cái kia hai cái hầu ca, đến cùng cái nào là thật sự, cái nào là giả, ai, lúc này thật đúng là phiền toái, thật phiền phức, không biết Phật Đà có thể hay không phân biệt ra được, không phải vậy chuyện cười nhưng lớn hơn rồi. Nghe cái kia Chư Bát Lao Tổ ở một bên lải nhải, Ngọc Độc Tú lông mày vô số hắc tuyến lướt xuống, khiển trách một tiếng, mau cho nở dê im miệng, theo ta niệm kinh, vì ngươi sư huynh gia trì, hy vọng sư huynh ngươi có thể chiến thắng yêu tà. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.